Đại Minh Tinh và Chàng Vệ Sĩ, chương 39, rắc rối lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa hôm sau, Lăng An Vũ từ Dạ Tử Môn gấp gáp đi đến dạ viên gặp dì Lộ Anh vội vàng cất giọng hỏi, dì Lộ tiểu thư đã thức dậy chưa ạ? Vẫn chưa. Tiểu thư vẫn còn ngủ ở trên phòng chưa hề xuống. Dì Lộ ngay lập tức đáp. Lăng An Vũ bước nhanh đi lên phòng của Dạ Ngân Tuyết, Trần Huyền Dư cũng xuất hiện ngay sau đó gật đầu chào dì Lộ rồi chạy thẳng lên phòng của Dạ Ngân Tuyết. Dạ Khải Hiên nhìn thấy hai người gấp gáp, vội vã anh liền hỏi dì Lộ. Dì Lộ, đã có chuyện gì sao? Sao nhìn hai người họ gấp gáp tìm Tiểu Tuyết quá vậy? Dì Lộ gương mặt ngơ ngác, lắc đầu trả lời anh. Tôi cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì thưa thiếu gia. Dạ Khải Hiên bước lên phòng của cô muốn xem đã xảy ra chuyện gì. Trên phòng của Dạ Ngân Tuyết, Trần Huyền Dư bước vào, giọng điệu đầy khẩn trương gọi cô. Tiểu Tuyết, cậu hãy mau thức dậy đi, có chuyện lớn xảy ra rồi đó. Quảng cáo, Dạ Ngân Tuyết bị Trần Huyền Dư kéo người dậy, cô nhăn nhó giọng nói vẫn còn ngáy ngủ của cô cất lên. Có chuyện gì chứ, chuyện gì thì tớ cũng mặc kệ, tớ phải ngủ thêm chút nữa đây. Vừa định nằm xuống lại thì Lăng An Vũ nắm lấy tay của cô không cho cô nằm xuống, Dạ Ngân Tuyết cảm nhận được lực tay này không phải là của Trần Huyền Dư, cô cau mày mở mắt nhìn thì nhìn thấy Lăng An Vũ. Lăng An Vũ cầm điện thoại đã bật tin tức đưa cho cô xem. Em hãy xem tin tức này đi. Dạ Ngân Tuyết mày vẫn nhíu chặt lại cầm điện thoại xem, thấy tựa đề của tin tức đề. Đại Minh Tinh Selena là đứa con bất hiếu bỏ rơi cha mẹ khi đã nổi tiếng. Dạ Ngân Tuyết lướt xuống đọc tin tức rồi gương mặt ngơ ngác ngẩng lên nhìn Lăng An Vũ và Trần Huyền Dư. Chuyện này là sao? Hai người này là ai vậy? Lý Hâm Đình là ai vậy? Dạ Khải Hiên đứng ở phía cánh cửa cất giọng hỏi. Dạ Ngân Tuyết, Lăng An Vũ và Trần Huyền Dư đồng loạt nhìn Dạ Khải Hiên, nghe anh hỏi Dạ Ngân Tuyết chậm rãi trả lời. Em cũng không rõ, em chỉ biết cô ta hiện tại là một diễn viên đang khá là nổi tiếng, được rất nhiều người yêu mến từ fan hâm mộ lẫn đồng nghiệp. Dạ Khải Hiên đôi mày bắt đầu cau lại hỏi cô. Vậy em có từng đắc tội hay là làm gì cô ta không? Dạ Ngân Tuyết lắc đầu, mặt ngơ ra. Dạ Khải Hiên nói cho cô và Lăng An Vũ, Trần Huyền Dư biết. Hai người tự nhận là cha mẹ của em đang ăn vạ ở công ty của em là do cô ta đưa tiền bảo bọn họ đến. Tại sao cô ta lại làm vậy chứ? Em và cô ta có biết nhau đâu chứ? Gặp mặt còn chưa gặp nữa là... Dạ Ngân Tuyết trong người có chút bực bội không hiểu tại sao Lý Hâm Đình lại hãm hại cô. Trần Huyền Dư ngay lập tức cất giọng đầy tức tối. Chắc là cô ta muốn cậu bị mọi người quay lưng, đàm tiếu, bị người khác chỉ trích ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu để cô ta muốn hơn cậu. Và bây giờ cô ta đã được như ý muốn rồi, cậu thực sự đã bị ảnh hưởng danh tiếng rất nghiêm trọng, hiện tại có rất nhiều phóng viên đang đứng đợi cậu ở công ty đó. Còn nữa, các hợp đồng quảng cáo của cậu cũng bị hủy, các dự án phim cũng không còn. Lăng An Vũ nhìn Dạ Ngân Tuyết giọng nói rất ôn nhu, nhẹ nhàng hỏi cô. Bây giờ em định làm như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có rất nhiều fan đã quay lưng với em rồi, bọn họ còn muốn đuổi em khỏi ngành giải trí nữa. Dạ Ngân Tuyết gương mặt trầm ngâm không nói gì, Dạ Khải Hiên khoanh tay dựa vào cánh cửa cất giọng. Nếu em muốn thanh minh cứu vãn tình hình thì chỉ còn có một cách là công khai cho công chúng biết thân thế của em thôi. Quảng cáo, cách chương.